Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 21, trên người cô ấy phủ toàn màu xanh tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì cười tươi như một bông hoa, không có chút nào như mình đã làm chuyện xấu hổ. Suy nghĩ Hoắc Đình Thâm như lắng xuống, sâu sắc nhìn thiếu nữ, tâm tư có chút phức tạp. Trước đêm đính hôn, chỉ vì bị người ta bỏ thuốc, tuy rằng tình hình có chút khẩn cấp. Thế nhưng so với chuyện Lê Tuyết suýt nữa sảy thai, tính mạng đối mặt với nguy hiểm, không đáng kể chút nào. Huống chi, lúc đó ở khách sạn không ít người, chỉ vì chỉ cần chống cự, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được người hỗ trợ, hoặc là chờ đợi bác sĩ, từ từ nhất định cũng giải quyết xong. Nghĩ tới đây, Hoắc Đình Thâm không biết tay mình đã nắm lại, giọng nói chậm rãi. Tôi cho rằng, cô sẽ không sao. Anh ta cho rằng, nghe xong, chỉ vì cảm thấy thật buồn cười, không quan trọng. Thật đáng tiếc chỉ là anh cho rằng, đối mặt với cô, Hoắc Đình Thâm cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn tình hình xấu thêm. Anh biết, lễ đính hôn lần này của hai người Trì Vi rất coi trọng vì đây đã là lần thứ ba cô đính hôn. Kết quả cuối cùng, lại thất bại, còn không ít chuyện xảy ra. Vì lẽ đó, xuất phát từ sự giận hờn, cô cố ý nói những lời tổn thương người khác, không phải không hiểu được. Cuối cùng, hai người quen biết 6 năm, coi như anh ta không yêu Trì Vi, không có nghĩa là không có tình cảm bình thường, tận tình nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi biết, vì chuyện đính hôn, cô vẫn còn giận tôi. Chỉ là dù ra sao đi nữa, cô cũng nên để ý danh tiếng của mình, đừng lãng phí bản thân như vậy. Ban đầu Trì Vi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng tiếp tục hỏi. Đến bây giờ anh vẫn không chịu tin tôi cùng nam nhân khác lên giường sao? Vì vì cô sẽ không? Hoắc Đình Thâm vẻ mặt chắc chắn, không một chút chần chừ đáp. Thay vì nói sẽ không, chi bằng nói không thể. Cô bị chứng rối loạn tình dục đã lâu, nếu như ngay cả bản thân cũng không muốn ngăn cản thì làm sao có khả năng ngăn cản người khác? Nghe vậy, Trì Vi ngẩng đầu nhìn anh ta, bốn mắt hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, lông mi của Trì Vi khẽ rung lên, che khuất con mắt óng ánh. Xin lỗi anh, Đình Thâm, lần này, tôi làm cho anh thất vọng rồi. Vừa nói cô vừa giơ cánh tay của mình lên, lúc này ánh mắt cô nhìn Lê Tuyết như có một chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không kiêng dè. Chỉ cần nhìn thôi, cô hơi nghiêng đầu, vén mái tóc dài, lộ ra chiếc cổ trắng như ngọc. Không chỉ vậy, cô còn nhẹ kéo chiếc váy, lộ ra một chút phần ngực. Không khí xung quanh lập tức rơi vào bất động, thật tĩnh mịch. Lê Tuyết con người co rụt, đưa tay che miệng lại ba lần, thật không thể tin được. Tới Hoắc Đình Thâm, ánh mắt như rực cháy, nhìn chằm chằm vào làn da trần trụi của cô, cổ, xương quai xanh, trước ngực, khắp nơi trải rộng màu xanh tím, như là những cánh hoa tường vi, héo úa mà lại đẹp. Thân là đàn ông thanh niên, Hoắc Đình Thâm tất nhiên hiểu rõ trên người cô đại diện cho cái gì. Hóa ra vì vậy cô không thể kiềm chế cơn giận của mình. Dấu hôn, những vết này là dấu hôn, tất cả đều là dấu hôn, tất cả niềm tin như sụp đổ cùng một lúc. Đình Thâm, lần này, dù sao anh cũng nên tin. Giọng điệu của Trì Vi nhàn nhạt, trên mặt cô mang theo một nụ cười yếu ớt, một nụ cười không bắt mắt. Lúc này, nụ cười của cô phản chiếu trong đôi mắt của Hoắc Đình Thâm, chắc chắn là sự trớ trêu lớn nhất buộc anh phải từng chữ hỏi. Anh ta là ai? Hắn, ban đầu Trì Vi có chút nghi ngờ, hiểu được rất nhanh, cô nhíu mày một lúc. Ý anh là trả thù anh ta? Rất tiếc tôi không biết, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng trầm của Hua Tinh đầy phiền muộn, xen lẫn với sự ớn lạnh vô tận. Không phải ta đã nói, hắn chỉ là tên đàn ông tùy tiện, sử dụng để thay thế anh, chấp nhận đảm nhiệm vai trò thuốc giải. Vậy đấy, làm sao tôi biết hắn là ai? Đùng, cô còn chưa nói xong, Hoắc Đình Thâm đã giơ tay lên tát vào mặt cô. Cách chương.